Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, cũ mới quyết đấu. Một tên thợ săn tiền thưởng tìm kiếm một tên khác thợ săn tiền thưởng. Đường Ninh đánh giá đối phương, Alex tiên sinh, xem như nổi danh nhất thợ săn tiền thưởng một trong. Ta có thể không tin có người vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cần Carter đến giúp đỡ. Nói một chút, người tìm mục đích của hắn là cái gì? Lúc trước vẫn tràn đầy tự tin một tên khác trò chơi người. Tham dự nghe được người trẻ tuổi nói ra chương tên của ba người. Hắn sắc mặt chấn kinh, tái nhợt, ngồi ngay ngắn, nhìn lấy bị vành nón che khuất khuôn mặt ra hỏa. Ngươi là U Linh Chi Tử Alex. Alex đem vành nón hơi khẽ nâng lên một chút. Trên mặt của hắn có một đạo rõ ràng vết thương. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi đối diện người trẻ tuổi. Ngươi nhận ra ta. Như vậy ngươi không nên ngồi ở chỗ này. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Đứng dậy thoát đi. Hoặc là nói quỳ trên mặt đất khẩn cầu ngài khoan dung. Đường Ninh phát ra tiếng cười âm trầm, chằm chằm lên trước mặt U Linh Chi Tử, nếu như ngài muốn giết người. Từ nơi này chạy đi tựa hồ không có tác dụng quá lớn, mà lại hiện tại ta bại lộ thân phận của ngài, ngài nhất định hận thấu ta. Tên kia bên thứ ba thấy được trước mặt hai người điên. Trẻ tuổi một chút người điên nhận ra Alex, nhưng hắn vẫn còn không chạy trốn. Mà Alex bản thân liền là một cái giết người người điên. Hắn tại người điên trước mặt tựa hồ không có quá lớn phần thắng. Nhớ tới vừa rồi chính mình kém chút động thủ. Hắn nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía Alex. Alex tiên sinh. Ta vô ý cùng ngài tranh đoạt. Nhiệm vụ lần này ta có thể cho ngài. Hắn đứng dậy muốn rời khỏi. Alex lấy tốc độ cực nhanh rút ra bên hông một cây chủy thủ. Cắt muốn rời khỏi ra hỏa cổ họng. Nhìn đối phương ngã xuống. Hắn lần nữa ngồi xuống. Ta không cần người khác bố thí thời cơ. Nói nhầm nhất định phải trả giá đắt. Mau lẹ tốc độ. Mạnh mẽ thân thủ. Xứng với U Linh Chi Tử xưng hào. Đường Ninh nhìn lấy một màn trước mắt. Vỗ tay ra hiệu. Coi như không tệ thân thủ. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Ngạch, ta càng hiếu kỳ ngươi tìm Carter làm cái gì? Alex nhìn lên trước mặt biểu lộ nhẹ nhõm người trẻ tuổi. Không giống như là còn lại nhìn thấy hắn động thủ người. Hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn lau sạch lấy dao găm máu tươi. Nhẹ nói, ta cùng hắn ở giữa có chút ân oán. Là thời gian giải quyết một cái chúng ta tư nhân ân oán. Vậy tại sao không trực tiếp ám sát? Tựa hồ càng trực tiếp một số, mà lại phong phú hơn có thành tựu hiệu. Hoàn toàn không cần đến chơi cái này trò chơi. Alex kỹ thuật ám sát tin được. Đường Ninh không hiểu, phải ngay mặt liễu kết. Công bình một điểm, chứng minh ta mạnh hơn hắn. Alex nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Suy tư đối phương là như thế nào nhận ra mình. Am hiểu ám sát thích khách nói muốn công bằng điểm. Thật là khiến người khó có thể tin. Xem ra trận này ân oán cũng là bởi vì tại thợ săn tiền thưởng trong tổ chức Carter muốn so ngươi nổi. Danh, Đường Ninh vì ân oán hạ định nghĩa. Thông minh người trẻ tuổi. Có thể đoán được những cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có lẽ sẽ để ngươi bồi lên tính mạng. Alex đứng dậy chằm chằm lên trước mặt người trẻ tuổi. Ngón tay tại dao găm lưỡi dao sắc bén ma sát. Thật có lỗi. Ta nói sai. Hiện tại ta nhất định phải để ngươi chết. Không nói gạt ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. Tại Carter không có trước khi tới đây chúng ta trước tiên cần phải giải quyết một cái giữa chúng ta. Ân oán cá nhân. Đường Ninh đứng dậy. Một cái tay thả trong ngực. Chằm chằm lên trước mặt am hiểu ám sát thợ săn tiền thưởng Alex. Nguyên bản ta còn tưởng rằng phải đặc biệt qua tìm ngươi. Dạng này ngược lại là miễn đi ta không ít phiền phức. Ngươi biết đường dài bôn ba thực sự không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Tại những cái kia thợ săn tiền thưởng trong danh sách, Alex là một cái trong số đó. Alex nhíu mày, ta muốn cùng ngươi ở giữa ân oán hẳn là chỉ có hôm nay cạnh tranh quan hệ. Hoặc là nói ta từng thương tổn qua thân nhân của ngươi. Hoặc là bằng hữu, hoặc là người yêu. Không đúng, ta xưa nay không giết nữ nhân. Bình thường đều sẽ đem những cái kia mục tiêu nữ nhân đưa cho một số có cần người. Nói không sai, ngươi cùng ta mỗi một vị thúc thúc có chút ân oán. Bằng vào năng lực của ngươi đương nhiên không có khả năng giết hắn. Nhưng ngươi bán rẻ hắn. Cái này so giết hắn còn muốn làm hắn khó mà tiếp nhận. Đường Ninh nhún vai, bởi vì các ngươi đã từng là bằng hữu, ngươi nhất định không có thể nghiệm qua bị bằng hữu bán tư vị. Alex nghĩ không ra dạng này người là bằng hữu của hắn mà lại bị hắn bán, nhưng hắn chưa từng có bằng hữu, có lẽ ngươi nên nói cho ta biết tên của hắn. Cố gắng ta có thể nhớ tới. Thưởng Kim Đại Sư Tác lúc, ngươi đã từng người lãnh đạo trực tiếp, thợ săn tiền thưởng hành nghiệp tiêu chuẩn chế định giả. Đường Ninh nhe răng cười, ngươi được, nhanh điểm, thời gian không nhiều lắm, ta cũng không muốn nhượng Cát Đơ trông thấy ta phá hủy hắn trò chơi quy tắc. Nghe được tên, Alex nắm dao găm tay run nhè nhè, đặt ở dao găm hàn nhận cái tay kia đầu ngón tay cường độ xảy ra chút vấn đề. Chảy ra máu tươi, ánh mắt của hắn chấn kinh, ngươi là người gì của hắn? Ta chưa nghe nói qua hắn có cái gì bằng hữu thân thích. Là như thế này, đang bị người bán trước đó thật sự là hắn không có cái gì bằng hữu thân thích. Chỉ bất quá bị người bán về sau hắn quen biết ta. Đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Đường Ninh vì đối phương giải khai nghi hoặc nếu như ngươi không nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào bán hắn. Sau đó nhượng hừ Virginia Carten bên trên. Ta không ngại thay ngươi đơn giản trải vuốt một lần. Alex đương nhiên nhớ kỹ. Hừ Virginia Carten nới lỏng thợ săn tiền thưởng hành sự tiêu chuẩn. Trừ bỏ quan phương ban bố nhiệm vụ bên ngoài. Bọn họ còn có thể thu hoạch được một số cao hồi báo tư nhân nhiệm vụ. Không cần cố kỵ đạo đức một vài vấn đề. Trước kia Tác lúc cầm đoán thợ săn tiền thưởng tiếp nhận tư nhân nhiệm vụ. Lựa chọn cùng quan phương hợp tác. Ra sao đài không ít quy tắc chi tiết. Chỉ có quan phương ban bố những cái kia ác người mới sẽ trở thành thợ săn tiền thưởng mục tiêu. Đồng thời thợ săn tiền thưởng nếu như trở thành quan phương mục tiêu. Đều sẽ bị thợ săn tiền thưởng tổ chức xóa tên. Nhưng hừ Virginia Carten liền sẽ không như thế làm. Rộng rãi chính sách nhượng thợ săn tiền thưởng không ít đồ phu ngoi đầu lên. Tỉ như Alex các loại, những cái kia chính trực thợ săn tiền thưởng phản mà cô đơn. Cả hai so sánh, rõ ràng hừ Virginia Carten đối với bọn hắn những cái này đồ phu càng bạn đỡ một ít. Vẻn vẹn vì những cái này. Alex bán rẻ giáo sư hắn thợ săn tiền thưởng kỹ xảo Tác lúc. Cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật. Như vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta, cắt lấy đầu của ta, đưa đến trước mặt hắn. Alex đem cắt vỡ ngón tay để vào trong miệng, liếm ăn lấy máu tươi của mình. Sắc mặt âm trầm, nói thực ra, ta cũng không muốn vì đã từng phạm vào sai lầm sám hối. Hết thảy đều là Tác lúc tự tìm, cũng không phải là ta từ bỏ hắn, mà chính là tất cả mọi người từ bỏ hắn. Hắn là thợ săn tiền thưởng tổ chức vứt bỏ, tất cả mọi người đối với hắn xuống đài cảm thấy hưng phấn. Rất tốt, dạng này để cho ta tiếp xuống hành động sẽ không sinh ra nửa điểm áy náy. Đường Ninh trên mặt ý, cười, chằm chằm lên trước mặt thợ săn tiền thưởng. Cảm tạ ngươi có thể như thế thẳng thắn. Alex quét mắt, người trẻ tuổi, đem đặt ở trong miệng cái này ngón tay đem ra. Ấn lại mặt khác một bên trên lưng dao găm, ngươi muốn báo thù cho hắn. Thọ mệnh ngươi là hắn đắc ý học sinh, kế thừa hắn giết người kỹ xảo cùng thủ pháp. Nói thật ta rất muốn cùng Tác lúc đọ sức một phen. Nhưng một mực không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, động thủ đi, để cho ta xem Tác lúc học sinh phải chăng giống như hắn ưu tú. Tốt như vậy đi, Đường Ninh nhe, răng cười, một tiếng vang trầm, Alex đầu giống như là dưa hấu một dạng nứt ra, óc vẩy ra, thân thể ngã xuống, người trẻ tuổi cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình áo ăn vào lỗ thủng. Súng kíp phả ra khói xanh, vị này chứ danh thợ săn tiền thưởng sinh mệnh đi đến điểm kết thúc. Chết bởi vô tri, thời đại thay đổi, Alex, lợi hại hơn nữa thợ săn cũng khó có thể thắng qua súng kíp loại công trình này sư kiệt tác. Không có người sẽ tiếp tục dùng dao găm đến giải quyết phân tranh. Đường Ninh đem trên người áo, khoác cởi ra, xoa xoa tay ném ở một bên, phát ra dữ tợn tiếng cười. Alex vẫn dừng lại tại vũ khí lạch niên đại. Tư tưởng của hắn cổ xưa lạc hậu, nhượng hắn cuối cùng tại cái này trận cũ mới thợ săn trong quyết đấu thất bại. Cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, nhưng xem như kỹ sư cùng đọc lướt qua một số luyện kim thuật cát đơ mà nói. Hắn cũng sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Trò chơi vòng từ từ nhỏ dần, đã có không ít người chết tại trên tay của hắn. Mã liền muốn đến vòng chung kết, nhưng mà trong lúc này phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hắn gặp được một vị thánh kỵ sĩ, cố chấp thánh kỵ sĩ, từ La Habana thành đến Hawk. Cybertron có chút mỏi mệt, nhưng hắn nhất định phải chứng minh trong sạch của mình về sau lại dành thời gian nghỉ ngơi. Chuyện này không thể trì hoãn, so sánh thánh kỵ sĩ, Khanjina liền càng hỏng bét. Bệnh tình của hắn biến càng thêm nghiêm trọng, trên đường đi ho khan không ngừng. Thánh kỵ sĩ tìm được một số hoang dại siêu tự nhiên lực lượng môi giới, cũng là một số thảo dược. Dùng thảo dược tạm thời ức chế Khanjina bệnh tình, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng ít ra có chút tác dụng. Hiện tại đạt tới Hop, bọn họ đến chạy tới giáo đình, gặp mặt địa phương Hồng Y đại giáo chủ mới được. Khanjina đi theo thánh kỵ sĩ đằng sau, nhìn lấy chung quanh những người kia. Hắn phải nắm chắc thời gian, cái này cũng có thể là sau cùng ở nhân gian thời gian. Chỉ muốn đến giáo đình, đến lúc đó hắn sẽ bị chỗ lấy cực hình. Tính mạng của hắn hội vẽ lên dấu chấm tròn. Thánh kỵ sĩ tin tưởng vững chắc giáo đình có thể tín nhiệm. Hắn vô pháp thuyết phục đối phương, như vậy thì chỉ có thể mạo hiểm. Khanjina đã ngờ tới kết cục sau cùng, đối tại tử vong của mình hắn cũng không cảm thấy tiếc hận. Chỉ là trước mặt thánh kỵ sĩ rất có thể cũng sẽ bị tà ác giáo đình đánh giết. Cái này khiến hắn có chút đau lòng, bất quá so sánh nhục thể chết đi, có thể đoán được, thánh kỵ sĩ phát giác giáo đình thật không đáng tín nhiệm thời gian loại kia đến từ tinh thần đà. Kích, có lẽ hắn có thể thử lại lần nữa nhìn. Khanjina gấp đi vài bước, đuổi kịp trước mặt thánh kỵ sĩ, nhìn một cái. Tòa thành thị này tràn đầy sức sống, giống như người trẻ tuổi đều tại làm mình thích sự tình. Bọn họ không nhận bất luận ngoại lực gì ước thúc, cỡ nào sung sướng, đây mới là người trẻ tuổi hẳn là có dáng vẻ. Không có tín ngưỡng còn sống là một loại tra tấn. Bọn họ thỏa mãn với khoái cảm, nhưng khoái cảm lúc kết thúc bọn họ hội cảm thấy trống rỗng. Mà ta là bởi vì tín ngưỡng có thể phong phú còn sống. Thánh kỵ sĩ quét mắt chung quanh, ý chí kiên định, lại không chút nào dao động. Có lẽ đi, cố gắng cuối cùng cũng vô dụng. Khanjina chỉ có thể trả lời như vậy. Hắn chỉ có thể vì thánh kỵ sĩ cầu nguyện. Chỉ là mới đi vài bước, thấy được trên đường phố phi nước đại mã thất, thánh kỵ sĩ dừng bước, nhìn lấy con ngựa kia. Trái tim của hắn gia tốc nhảy lên, giơ bàn tay lên, thấy được trong lòng bàn tay nhảy vọt thánh quang. Có người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, lông mày của hắn nhíu chặt, đứng tại chỗ quan sát. Khanjina nhìn lấy kinh hoàng mã thất rời đi, quay đầu liếc mắt nhìn thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ thần sắc đại biểu có chuyện phát sinh, người phát hiện cái gì? Có người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng,